Chương 4. 127 về thành tiểu cô nương chuyển qua cái đầu nhỏ, hướng về thân thể hắn chui chui, ngươi lúc đó đi không từ giã, nhất định khiến bọn họ rất khó khăn đi. Mạc Thái tử từ chối cho ý kiến. Những người kia có cái gì tốt khó xử, không phải liền là phụ thân phái tới đón hắn hồi kinh mà thôi, cũng chưa chắc có nhiều tôn trọng vợ chồng bọn họ hai cái. Bằng không, cũng sẽ không xảy ra loại kia hỏng bét tâm cung tỷ chuyện. Chuyện kia, Mạc Liên hôm qua liền nói cho tiểu cô nương, bao quát bách quỷ vây quanh Nam Thành dinh thự, trong thân thể của nàng xuất hiện một vòng bạch quang, chấn vỡ quỷ linh chuyện, toàn bộ tất cả đều nói cho tiểu gia hỏa. Tiểu cô nương nghe xong tỏ vẻ, còn rất mạo hiểm. Chính mình không tại thân thể này trong lúc đó, vợ y ma phát sinh nhiều chuyện như vậy, thực sự là có đủ kích thích. Chỉ là hắn nói cùng nàng nghe lúc, vật nhỏ vẻ mặt kia, rõ ràng liền là một bộ tò mò nghe chuyện xưa răng rấp, đây có phải hay không là có chút tâm quá lớn. Mạc Liên không khỏi bật cười, đưa tay vướt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má, nhẹ giọng tại bên thai nàng thì thầm nói, Kiều Kiều, lúc này có thế chỗ nào cu nở dê không cho phép đi, không cho phép lại rời đi bên cạnh ta, được chứ. Kiều Mộc thấy thần sắc hắn ở giữa y hiển nguyên có mấy phần dã rời, không khỏi có chút đau lòng, hắn những ngày này, sợ mất mật chạy ngược chạy xuôi. Rất ngoan gật đầu một cái, tiểu cô nương đi theo đưa tay sờ lên cái cằm của hắn, ngươi nói đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Mạc Liên tâm tình vô cùng tốt, túi đầu tại nàng trên trán hôn một chút. Tiếp lấy 3-4 ngày gấp rút lên đường, chuyên chọn sông núi cùng sông mạch hành tẩu, cũng không gặp được cái gì nguy hiểm, hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Đến tối ngày thứ tư thời điểm, hai người đã về tới Nam Thành phụ cận, liền thu tiểu thất đổi một thất không thế nào đục lỗ huyền ngựa, 10 phần điệu thấp về tới Nam Thành. Mạc Thái tử mang theo tiểu gia hỏa đi tới phía trước đặt chân dinh thự. Quả nhiên, Hồ Đức Tuyền thật đúng là tại kia trong trạch tử chờ bọn hắn đâu. Nhìn thấy thái tử nắm một cái tiểu cô nương đi đến, Hồ Đức Tuyền ngay từ đầu còn cho là mình hoa mắt. Đối xử thấy rõ ràng người tới về sau, lập tức kêu trời kêu đất tiến lên, khóc bù lù bù loa, liền cùng nhìn thấy bản thân hôn tổ tông giống như. Cũng không phải nhìn thấy tổ tông A, Hồ Đức Tuyền đầu này đã bị thái tử điện hạ chơi đùa bể đầu sức chán. Hắn đều đã quyết định, đợi thêm 3 ngày, còn không thấy thái tử bóng dáng, liền muốn đi theo Phương Túc hồi kinh đi trước bẩm báo. Tuy nói mấy chục ngày trước, cũng đã đem thái tử độc thân rời đi tin tức truyền cho thần châu đại đế, có thế đến cùng trong lòng bất ổn, còn là nghĩ đến lân cận tìm xem vị này bốc đồng điện hạ. Ngươi nói một chút này vị điện hạ đi, rõ ràng người cũng đã đến thần châu, cũng không biết quất đến là cái gì phòng, chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp hất lên nổi, đáp lấy một đầu kim long liền độc thân chạy. Lưu bọn hắn lại đám người này, một mặt ngộng bức cộng thêm mắt lớn trừng mắt nhỏ, trận này chờ đợi. Có thể nói người người sốt ruột phát hỏa, nóng lòng không thôi. Điện hạ. Hồ Đức Tuyền bôi nước mắt nói nói, nô tài cuối cùng là đem ngài cho trông mong trở về. Không thấy thái tử phi A Mạc thái tử tức giận đập hắn một câu. Cũng đừng nói, Hồ Đức Tuyền kích động kia ngay miệng, chỉ nhìn thấy bản thân thái tử, thật đúng là không thấy rõ ràng thái tử dắt trở về tiểu cô nương là người phương nào. Lúc này nghe thái tử lên tiếng, Hồ Đức Tuyền toàn thân một cái giật mình. Không khỏi giật mình nhìn về phía Kiều Mục. Thái tử phi ngày ấy là theo thái tử điện hạ cùng một chỗ không gặp. Một lần cuối cùng nhìn thấy lúc, thái tử vì mấy cái cung nữ mạn đái thái tử phi một chuyện, nổi trận lôi đình. Không có nghĩ rằng, gặp lại lần nữa, luôn luôn bị bệnh liệt giường thái tử phi, thế mà có thế chạy có thế nhảy, nhìn qua 10 phần khỏe mạnh.